Rất muốn ở cách vách ngươi. Tác giả, Diệp Phi Giả. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 1068. Chương 1068. Cần kiệm công việc quản gia nữ vương đại nhân. 1. Hàn Kinh Niên nhìn thoáng qua Hạ Vãn An, nghĩ thầm tiền gì có thể để cho Hàn thị xí nghiệp Hạ Tổng như thế để ý. Tiền gì? Hạ Vãn An, mua biện pháp tiền a. Hàn Kinh Niên, ngoặc kép. Hạ Vãn An, ngươi nghĩ a, dựa theo chúng ta bây giờ tần suất, kia xài hết bao nhiêu tiền a? Hàn Kinh Niên, ngoặc kép. Hạ Vãn An bẻ ngón tay, đọc lấy một hộp bao nhiêu tiền, một hộp bên trong đựng mấy cái kia còn chưa đủ một ngày dùng. Một tuần đều phải tốn bao nhiêu bạc? Hàn Kinh Niên trở mình, đặt ở Hạ Vãn An trên thân, ngoặc kép, kia, nhiều tiết kiệm một chút tiền. Dừng một chút, Hàn Kinh Niên bên cạnh hôn nàng, vừa lại lên tiếng, cần kiệm công việc quản gia, nữ vương đại nhân, nói chuyện bất quá đầu óc hậu quả, chính là suýt nữa đoạn mất eo. Hạ Vãn An ngày thứ hai khi tỉnh lại, toàn bộ lưng đều là đau. Nàng thật vất vả run lấy hai chân từ trên giường đứng lên, chuẩn bị đi phòng tắm tắm rửa lúc, điện thoại di động vang lên là Trương Đặc Trợ gọi điện thoại tới. Hàn Kinh Niên đi làm, cái giờ này, Trương Đặc Trợ gọi điện thoại cho nàng làm cái gì? Hạ Vãn An đáy lòng không khỏi hoảng hốt, chần chờ một chút, mới nghe điện thoại. Hạ Vãn An lung tung soát cái răng, tại đi ra ngoài quá trình bên trong, nhận được Hà Triệt điện thoại. Nha đầu, giữa trưa có rảnh không? Chỉ sợ không có. Hạ Vãn An nói, liền theo thang máy. Bên đầu điện thoại kia Hà Triệt đã hiểu Hạ Vãn An vội vàng. Nha đầu, đã xảy ra chuyện gì sao? Hạ Vãn An kêu xe, cho Hạ Vãn An gọi điện thoại. Nàng không có cùng Hà Triệt mảnh trò chuyện, vội vã lưu lại câu, ta muốn tới bệnh viện, chờ để nói sau, được không? Ngoặc kép, liền đem điện thoại cho treo. Hạ Vãn An đuổi tới bệnh viện, vừa xuống xe, thấy được chờ lấy Trương Đặc Trợ. Chuyện gì xảy ra? Trương Đặc Trợ một bên mang theo Hạ Vãn An hướng trong bệnh viện đi, một bên nói, chính là mở ra sẽ. Hàn Tổng đột nhiên bắt cánh tay của ta, để cho ta không muốn ngạc nhiên, tiễn hắn đến bệnh viện. Hạ Vãn An cùng Trương Đặc Trợ đuổi tới Tạ Lâm cửa phòng làm việc lúc, Tạ Lâm vừa vặn kiểm tra xong Hàn Kinh Niên tình huống. Khóe mắt màng xấu tổn hại, khóe mắt màng hư hao. Nghe được mấy chữ này, Hạ Vãn An cả người trực tiếp mộng. Khóe mắt màng hư hao là có ý gì? Mù, ai cũng có thể mù, duy chỉ có Hàn Kinh Niên không thể a. Hắn có hắc ám sợ hãi chứng, mù với hắn tới nói, giống như là đến từ địa ngục chỗ sâu tra tấn. Hạ Vãn An lập tức gấp, liên đới suy nghĩ vành mắt đều đỏ. Không phải, làm sao lại đột nhiên liền khóe mắt màng hư hại? Trước đó không phải vẫn luôn hảo hảo sao? Còn có, ngươi kiểm tra thời điểm, không phải cũng không có kiểm tra ra vấn đề sao? Tạ Lâm, vâng, trước đó kiểm tra thời điểm là không có vấn đề. Theo ta hiện tại phỏng đoán, hẳn là rớt xuống vách núi lúc va chạm đến não bộ, dẫn đến hiện tại xuất hiện tình huống như vậy. Trương Đặc Trợ, vậy bây giờ cần làm cái gì? Tạ Lâm, chờ đã, đợi có người hiến cho khóe mắt màng. Ta hiện tại đã liên hệ hiến cho trung tâm, nhưng là phía trước có người xếp hàng, cho nên ít bị một tháng, dài đến 3 tháng. Hạ Vãn An, đừng nói 3 tháng, Hàn Kinh Niên tình huống, các ngươi không phải không biết, 1 tháng hắn đều chưa hẳn chống đỡ xuống tới. Nếu không dạng này, các ngươi đem khóe mắt ta màng cho hắn, ta có thể đợi, đừng nói là 3 tháng, liền xem như 3 năm, ta cũng có thể hãy đợi a. Chấm ngoặc kép, đứng tại cổng, nguyên bản muốn gõ cửa Hà Triệt, nghe được nói chuyện bên trong, yên lặng thu tay về. Cái gì gọi là chuyện hay?